Đế Tôn, chương 1127, sinh không gặp thời, 1, góc truyện audio.com, hắn đang muốn tiến vào thế giới này, từ đó tìm được thế giới kiểu tiến về trung thiên, đột nhiên, hư không chấn động, rất xa chỉ thấy ma khí quay cuồng, lệ khí hung ác hội tụ thành trụ thẳng tắp dựng thẳng lên, cao tới mấy vạn dặm, kinh người đến cực điểm. Mà ở dưới đạo ma khí hung ác tạo thành khí trụ kia tính bằng đơn vị hàng nghìn thần ma khống chế đủ loại viễn cổ dị chủng thần thú chạy như bay, như là một đại quân thần ma. Giang Nam đứng lại bước chân, ngừng mắt trông về phía xa, chỉ thấy đây là một chi đại quân do ma đầu ở Lưu Vong chi địa tạo thành, từng thần ma hung thần ác sát đều là thế hệ cùng hung cực ác, chiến lực kinh người. Mà ở trong chi đại quân thần ma này, còn có một cỗ ngọc liễn cửu bảo mui xe như là vòm trời, thần quang quay chung quanh mui xe bay múa, hóa thành hình rồng, phượng hình, hổ hình, hình thuồng luồng, điểu hình vân. Vân, hoa văn tươi đẹp, khí phái phi phàm. Thanh âm tụng niệm hạo hạo đãng đãng truyền đến, giống như thanh âm vô số sinh linh tế tự. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, ngừng mắt hướng tòa cửu bảo mui xe này nhìn lại, chỉ thấy bên trong ngọc liễn kia có một thần ma cổ xưa ngồi ngay ngắn, áo bào tím kim thụ, quần áo hoa mỹ tôn quý. Tuổi tác thần ma cổ xưa kia thoạt nhìn không lớn, bộ dáng khoảng 5-30 tuổi, tướng mạo trang nghiêm thần thánh. Thanh âm tụng niệm bắt đầu từ trong thế giới quanh thân hắn ngưng tụ không biết bao nhiêu vạn dặm hư không phát ra, mơ hồ có thể chứng kiến hắn ở trong tiểu thế giới, không biết bao nhiêu vạn thần ma hư ảnh quay chung quanh hắn, không ngừng cầu nguyện lễ bái, đó là tình hình thiên vương vãng sinh kinh đại thành. Thánh thiên đại tôn, trong lòng Giang Nam chấn động, rốt cục biết người này là ai. Phái đoàn của thánh thiên đại tôn, quả thực cùng vãng sinh thần đế giống như đúc. Giang Nam dò xét ngự giá của Thánh Thiên Đại Tôn, chỉ thấy khí khái phi phàm, thậm chí ngay cả quần áo và trang sức đều cùng vãng sinh thần đế giống như đúc, không khỏi lắc đầu. Hắn chỉ là một người bắt chước được khí độ của vãng sinh thần đế, nhưng người bắt chước thủy chung là người bắt chước, không cách nào đạt tới thành tựu của người bị bắt chước, càng không cách nào siêu việt. Thế hệ tầm thường, cỏ dại nửa đầu mà thôi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thần ma hai tay chắp sau lưng đứng ở đàng xa, đang trông xem Thánh Thiên Đại Tôn đi tuần thế nào, mà ở sau lưng vị thần ma này còn có ba thần ma đứng thủ vệ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Thần ma cầm đầu kia tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, có một loại khí độ bất phàm, rất làm lòng người kính trọng, mà hai thần ma dưới trướng hắn cũng là khí độ ung dung, hơi có chút phong độ tướng thần. Thánh Thiên Đại Tôn đã đem Lưu Vong chi địa trở thành địa bàn của mình rồi, lần này đi tuần, là dò xét lãnh thổ quốc gia của mình, hướng thế lực khác trong Lưu Vong chi địa biểu thị công khai nơi này là địa bàn của hắn. Một thần ma bộ dáng văn thần cười lạnh một tiếng nói. Thánh Thiên Đại Tôn khẩu khí thật lớn, quả thực là xem quần hung trong Lưu Vong chi địa ta như không có gì. Hiện tại hắn binh hùng tướng mạnh, người đông thế mạnh, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Một thần ma bộ dáng võ thần khác thản nhiên nói. Thần hầu tuy chúng ta xem thường hắn, nhưng mà không thể lỗ mãng xem thường hắn. Không cần, góc truyện audio.com, xưng ta là thần hầu. Thần ma cầm đầu kia mỉm cười nói, ta đã bị thần đình giáng tội, giáng chức nhập Lưu Vong chi địa, cái thần hầu này sớm đã không làm rồi. Hai vị đạo hữu vẫn là gọi thẳng tên của ta, gọi tên chữ của ta hoàn bạch là được. Thần hầu, thần đình ngu ngốc vô đạo, đã mục nát bởi vì có người đố kỵ thần hầu tài cắn, lúc này mới ám toán ngươi. Văn thần kia cười nói, hôm nay quang vũ chuyển thế, thần đình vô chủ, loạn thế đã lộ ra, không thể nói trước chúng ta cũng có thể làm loạn thế chi chủ thống trị thần đình. Võ thần kia vỗ tay cười nói, năm đó thần hầu cũng là nhân vật leo lên tiên đài, khiếp sợ đương thời, không kém những thần giới cự đầu kia. Thiên hạ này, thần hầu hoàn toàn chính xác có tư cách tranh một chuyến. Nhìn qua tiên đài ngàn năm một lần, trong đó đi ra không biết bao nhiêu hào kiệt. Ta có thể trèo lên đỉnh, người khác cũng có thể trèo lên đỉnh. Vị thần hầu kia lắc đầu nói, từ khi ta đi ra vọng tiên đài, đã qua 5.000 năm, trong đó lại có 5 lớp đại cao thủ trẻ tuổi tiến vào vọng tiên đài, cũng không thiếu có người trèo lên đỉnh. Mà ở trước ta hơn 100 vạn năm qua, trong vọng tiên đài đã nghênh đón không biết bao nhiêu cao thủ, cũng không thể bởi vì ta đã từng đặt chân tiên đài mà xem thường thiên hạ anh hùng. Từ xưa đến nay, tiến vào vọng tiên đài nhiều, nhưng chính thức có thể đặt chân tiên đài thì ít. Văn thần kia cười nói, chỉ có trước đó không lâu vọng tiên đài khai mở, nghe nói một lần xuất hiện 4 vị cao thủ trẻ tuổi, đều leo lên tiên đài, thập phần cao minh. Nhưng tiếp những người này sinh không gặp thời, chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Võ thần kia cũng cười nói, mặc dù bọn hắn tài hoa tuyệt đại, nhưng mà thời gian không kịp, vô duyên tham dự đến tranh giành đế vị. Có thể tranh đoạt đế vị, chỉ có 5 đại thần quân cùng một ít cự đầu mà thôi, còn có là tài hoa tuyệt đại như thần hầu. Tố thần hầu cười nói, Lưu Vong Chi Địa dù sao cũng là nơi ma đầu mọc lên san sát như rừng, danh bất chính, ngôn bất thuận, muốn trở thành chư thiên vạn giới chi chủ trước phải tẩy trắng, trở lại thần giới mới có thể quật khởi. Dù sao, thần giới mới là vạn giới chính thống, ở hạ giới cho dù phong sinh thủy khởi như thế nào, nhưng ở trong mắt thần giới đại lão thủy chung là lưu manh, nhập không được mặt bàn. Ta chuẩn bị đi bái phỏng mấy vị bổ thiên lão tổ, đạt được ủng hộ, rửa đi tội danh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Lúc này ba thần ma cất bước đột nhiên tố thần hầu chứng kiến Giang Nam đứng ở đàng xa, hướng hắn mỉm cười, Giang Nam cũng mỉm cười, bọn người tố thần hầu quay người rời đi, văn thần kia nói. Tử phòng, vừa rồi thiếu niên kia rất là cao minh, là một nhân tài, còn không phải thần ma cũng đã có được chiến lực giống như thần ma, hết sức kinh người. Văn thần tử phòng đạo nhân kia cười nói, ta từ lâu đã lưu ý đến hắn. Người này là một trong bốn người leo lên tiên đài, tên là Giang Nam Giang Tử Xuyên, tự xưng Huyền Thiên giáo chủ, Giang giáo chủ. Nguyên lai là hắn, trong mắt võ thần kia tinh quang lóe lên, liền muốn xoay người lại, lạnh lùng nói. Ta đi giết hắn, miễn cho hắn trưởng thành họa lớn, tương lai cùng thần hầu tranh đoạt thiên hạ. Phản đô thống không cần như thế, tố thần hầu cười nói. Vừa rồi sở dĩ tử phòng nói lần này người leo lên tiên đài sinh không gặp thời, là bỏ đi hùng tâm trong. Góc truyện audio.com, lòng của hắn, cho hắn biết, hắn không có bất kỳ cơ hội. Cách chương.